nó sẽ trực tiếp xông vào huyết luyện ngục cứu ngươi ra là được, ngươi đâu cần ta giúp. Ta đâu có nói cô ấy phục hồi thực lực, chỉ là biến thành hình người, nhưng rất nhanh thôi sẽ hồi phục. Ừm, theo cô ấy nói thì khoảng nửa năm. Sở Thiên thuận miệng bịa chuyện, mặt không hề biến sắc. An Cát Lệ Na nhìn chằm chằm vào mắt Sở Thiên, dường như đang suy xét tính chân thực trong lời nói của hắn. Mỹ Nhân Ngư cũng không hiểu. Mỹ Nhân Ngư biết Sở Thiên rất sủng ái một con Lan Nguyệt Thu, nhưng chưa bao giờ gặp người tên Tiểu Bạch. Thế này đi, tỷ tỷ chỉ đồng ý ngươi một nửa. An Cát Lệ Na nói, ta đảm bảo sự an toàn cho ngươi và người nhà ở huyết luyện ngục. Còn chuyện về nhân gian thì tự ngươi tìm cách đi. Cái này ta không có khả năng. Thỏa thuận xong, Sở Thiên muốn làm theo quy định của huyễn thú đại lục đập tay thề. Nhưng nghĩ một lúc thì hắn thôi, kẻ thường xuyên dâm loạn, trên người không biết chừng sẽ có mầm bệnh gì đó. An Cát Lệ Na miệng hạ, kỵ sĩ đoàn 3.000 người kia cũng là người nhà của ta. Xin miệng hạ hãy giao họ cho ta chứ. Cõng Mỹ Nhân Ngư trên lưng, Sở Thiên theo An Cát Lệ Na đến một góc của quân doanh. Ông chủ, đội ngũ 3.000 người không thèm nhìn An Cát Lệ Na, vừa thấy Sở Thiên lập tức đứng nghiêm chỉnh đứng dậy, tay phải đập lên ngực, tư thế theo tiêu chuẩn của quân lễ khải tát. An Cát Lệ Na hơi ganh tị, hỏi nhỏ Sở Thiên, này, ngươi huấn luyện thuộc hạ thế nào mà có thể khiến linh hồn bọn chúng cũng hiếu chung với ngươi? Tỷ tỷ ta thì mệt chết, cách gì cũng dùng rồi mà không khiến chúng nghe lời được. Sở Thiên thấy có chút hổ thẹn, nói thật, hắn không biết tên của các thành viên trong kỵ sĩ đoàn, chỉ biết vài tướng lĩnh thường xuyên đi theo bội kỳ, càng đừng nhắc đến huấn luyện. Nói đến mức độ trung thành của họ thì phải tính công cho hệ thống quân sự của Khải Tát. Những người này đều là quân tinh nhuệ của thiết kỷ Khải Tát, từ nhỏ đã tiếp nhận ý niệm phải phục tùng mệnh lệnh. Có thể nói chỉ cần cái danh hiệu Khải Tát Thần Vũ Vương của Sở Thiên còn thì họ mãi mãi không phản bội Sở Thiên. Mọi người vất vả rồi, ông chủ đến đón các ngươi về nhà. Chỉ một câu nói, 3.000 kỵ sĩ nước mắt lưng tròng. Sở Thiên nhìn đội quân tề chỉnh, mỗi người đều không phải hình thái vong linh mà vẫn như trước khi chết. Có điều cơ thể cường tráng hơn, không, cường tráng đến quá mức. Nhìn qua có chút giống thể cách của thú nhân. An Cát Lệ Na, sao họ lại thành ra thế này? Sở Thiên hỏi, ai ra, tiểu oan ra, tỷ tỷ ta không hề bạc đãi họ. An Cát Lệ Na nói một cách tủi thân, ngươi xem thân hình họ xem. Giờ 3.000 huynh đệ này liên thủ lại thì là thực lực của thượng vị thần rồi. Sở Thiên hét lớn, chỉnh đội, mục tiêu mặt đất phía sau, xuất đao. Lời nói vừa dứt, huỳnh, một lưỡi đao ánh sáng xen lẫn màu xanh lam của ngũ trùng thần lực chém xuống mặt đất để lại một đường nứt dài hơn 100 mét. Ngục gặp hài lòng, Sở Thiên hỏi, tòa kỵ vẫn còn chứ? Yên tâm, những con cốt long đó tỉ tỉ cũng cường hóa chúng rồi. An Cát Lệ Na cười, rất tốt, đa tạ An Cát Lệ Na miện hạ. Sở Thiên cười toe toét, lần này kiếm được nhiều quả. 3.000 quân không chỉ hoàn hảo mà còn miễn phí thăng 2 cấp. Giống A Mạt Kỳ, đều có chiến lực của thượng vị thần. Nếu bọn họ về nhân gian được chiến thần khảm phổ huấn luyện một thời gian thì... Sở Thiên có muốn không cười cũng không được rồi. Từ hôm nay các ngươi không gọi là vong linh kỵ sĩ đoàn nữa, đổi tên là vinh dự của Phất Lạp Địch Nặc. Bộ, lại một tiếng quân lễ chỉnh tề, lấy họ của gia chủ làm tên cho quân đoàn. Đây là vinh dự lớn nhất của cấm vệ kỵ sĩ. Chỉ vào một tướng lĩnh, Sở Thiên nhớ là trợ thủ của Bội Kỳ, nói, Bội Kỳ không có ở đây, ngươi tạm thời chỉ huy. Tuân mệnh. Rất tốt, ở huyết luyện ngục, các ngươi chỉ có một nhiệm vụ. Sở Thiên liếc nhìn gương mặt Mỹ Nhân Ngư trên vai mình, bằng mọi giá bảo vệ an toàn cho bà chủ. Trên đường về doanh trướng, Mỹ Nhân Ngư nói khẽ, cảm ơn ngươi. Đừng cảm ơn ta, ngươi chết ta cũng xui xẻo. Sở Thiên nhếch mép, Mỹ Nhân Ngư chết sững, 10.000 năm rồi, lần đầu tiên cảm ơn trong đời lại nhận lại được câu trả lời như vậy. Có đội quân vinh dự của Phất Lạp Địch Nặc, quân lính bảo vệ Sở Thiên mà bì bồng phái đến cũng được điều đi. Điều này khiến Sở Thiên cũng thoải mái hơn nhiều, không có người ngoài, có rất nhiều điều có thể nói. Sở Thiên ngồi trong cái lều trống trơn bị mỹ nhân ngư tra hỏi. Chuyện Lan Nguyệt Thú ngươi nói lúc nãy là sao? Từ khi Nha Lực Đồ chết, gia tộc Lai Ân Cáp Đặc không có người tài. Chúng nghèo đến ăn cơm cũng thành vấn đề. Dựa vào cái gì mà có được lời hứa của An Cát Lệ Na? Lan Nguyệt Thú trong tam giới đâu chỉ có gia tộc Lai Ân Cáp Đặc. Sở Thiên cười, đây là bí mật của bố Lôi Trạch. Bí mật? Hừ. Mỹ nhân ngư không hỏi nữa, tỏ vẻ không quan tâm. Nếu ngươi nhất định muốn biết thì chúng ta có thể trao đổi tin tức. Sở Thiên cười, đổi lấy bí mật của biển cấm. Mỹ nhân ngư thật sự muốn biết con Lan Nguyệt Thú nào có thể mệnh lệnh cho An Cát Lệ Na chủ thần thù. Vì nó rất có khả năng sẽ thành một cường giả khác của tam giới. Có thể trao đổi, ngươi muốn biết gì? Để ta nghĩ xem. Sở Thiên tặc lưỡi, nhà ngươi có 3 tòa tháp phương tiêm, 2 cái bên trái phải ta đều đến rồi. Ta muốn biết bên trong tòa tháp chính giữa có ai? Mỹ nhân ngư bỗng trầm ngâm. Sở Thiên cười, đừng. Ngươi nói ta biết chuyện của Lan Nguyệt Thú Thú trước đi rồi ta sẽ cho ngươi biết người trong tháp phương tiêm là ai. Sở Thiên nhún vai khẽ cười, Lan Nguyệt Thú đó là lão bà của ta, lão bà thứ 3 ngươi chưa gặp. Rốt cuộc ngươi có mấy phu nhân? Sở Thiên giơ ra 3 ngón tay lắc lắc, 3 người, có thể sau này còn có người thứ 4. Phu nhân đó của ta năm đó có chút ân huệ với An Cát Lệ Na nên cô ta mới giúp ta. Mỹ nhân ngư gục gặc, thất thần bao vây tấn công Tài Quyết Sơn, ngươi có biết là 7 thần tộc nào không? Tử thần, phụ thân ngươi, Long thần, Phụng Hoàng thần, còn cả An Cát Lệ Na, ta chỉ biết 5, nữ thần tại thượng. Sở Thiên bỗng hiểu ra Bảo Uy Nhĩ đang nói gì. 5 trong 7 thần hoặc chết hoặc chạy trốn, đều không có tông tích, nhưng 2 người còn lại, lẽ nào lại ở biển cấm? 2 chủ thần đó trong tay ngươi, họ tự nguyện hay bị ngươi giam cầm? Sở Thiên vội hỏi, đấy là 2 câu hỏi rồi, muốn biết thì lấy tình báo khác ra đổi. Mỹ nhân ngư nhìn Sở Thiên cười đắc ý, ngươi dựa vào cái gì mà trong mấy năm có thể từ một tên mù ma pháp trở thành hạ vị thần? Ta nói chính ta cũng không biết, ngươi có tin không? Sở Thiên cười khổ, ngươi muốn gạt con nít à? Tu quân doanh bỗng vang lên tiếng cảnh báo, bên ngoài lập tức có người hét, ông chủ cẩn thận, gia tộc Phượng Hoàng tập kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 463, gia tộc Phất Lạp địch nặc ở huyết luyện ngục, hắn không thể không niết bàn. Mỹ nhân ngư nhìn tình thế bên ngoài, lúc đó ta biến thất trùng thần lực thành một thanh kiếm đâm vào ngực trái hắn, sâu đến nửa thước. Nửa thước. Sở Thiên cõng Mỹ nhân ngư ra khỏi lều chạy vào trong vòng bảo vệ của kỵ sĩ đoàn. Với thực lực của ngươi, lực và vị trí không thể sai, chắc chắn bác Đức đã bị trúng kiếm. Nhưng giờ gia tộc Phượng Hoàng lại dám đến tập kích. Điều đó cho thấy chí ít chúng có chỗ dựa chắc chắn có thể thoát khỏi tay 3 chủ thần. Ngoài bác Đức ra, chẳng lẽ gia tộc Phượng Hoàng lại có một chủ thần khác? Ta chỉ biết Phượng Hoàng Thập Tam Ngự có thực lực chủ thần, nhưng không phải không có khả năng chúng có điều gì che giấu. Mỹ nhân ngư vỗ vai Sở Thiên, chiến tranh của thần tộc khác với cuộc chiến đấu quy mô nhỏ vạn quân của con người. Một chủ thần là có thể quyết định thắng bại. Gia tộc Phượng Hoàng dám đến, nhất định chúng có cách đối phó với 3 chủ thần. Ngươi trả tinh hạch cho ta trước đi, nếu không đến khi gặp nguy hiểm thì đã quá muộn. Uỳnh uỳnh, phía trước bỗng vang lên những tiếng nổ vang trời, từng mảng ánh sáng thần lực màu xanh lục xuất hiện. Sở Thiên ngoảnh đầu lại nói, sau khi trả tinh hạch cho ngươi, ai dám đảm bảo ngươi không lập tức giết ta? Mỹ nhân ngư nói, tinh hạch của ta vỡ rồi, trong tam giới chỉ có ngươi có thể chữa trị, chỉ cần ngươi không phải hậu duệ của Tư Đặc Ân, dựa vào điều đó thôi ta cũng không giết ngươi. Sở Thiên nhìn chăm chú về phía xa, phi điểu trên không trung, cự thú dưới mặt đất, từng tốp đang xông đến phòng tuyến của 2 đại gia tộc. Tuy tình hình chiến trường đã bắt đầu quyết liệt nhưng Sở Thiên biết vẫn chỉ là thăm dò. Cuộc chiến thật sự chỉ bắt đầu khi chủ thần ra tay. Ngọn lửa chiến tranh vẫn chưa cháy đến chỗ mình. Sở Thiên cũng không cần hốt hoảng. đợi chút nữa, nếu quả thật đến lúc sinh tử thì ta sẽ đưa tinh hạch cho ngươi. Mỹ nhân ngư chỉ là lá bài cuối cùng, Sở Thiên Hề muốn xuất ra lá bài này sớm như vậy. Hơn nữa hắn cũng không dám liều mạng. A Tư Nặc đang trong nhẫn không gian, còn cả Mai Nhị Kim Tư chưa dùng lần nào kể từ khi vào địa ngục. Hai thú thần này đều là những tay sai mạnh. Huỳnh, lại một tiếng nổ, tiếp đó là một loạt tiếng nổ vang lên. Nghe cũng rất lạ, giống như có đến 7-80 quả bom cùng phát nổ vậy. Màu đỏ của tứ trùng thần lực bay lượn khắp nơi. Mỹ nhân ngư thấy lạ, đây là sức mạnh gì? Hình như là rất nhiều tầng tam trùng thần lực kết hợp lại thăng lên cấp 4. Rất giống với hợp thể chiến kỹ. Khởi bẩm bà chủ, là đa trùng trừ lực pháp của Tề Bách Lâm. Một tướng lĩnh trong kỵ sĩ đoàn quay người chạy đến trước mặt Sở Thiên trả lời. Bà chủ, phía trước xuất hiện bí pháp gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, hiện vẫn chưa rõ ràng. Xin chờ chỉ thị. Mỹ nhân ngư kinh ngạc. Chỉ thị, mình có thể ra chỉ thị sao? Bí pháp của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc Mỹ nhân ngư căn bản không biết gì cả. Làm sao mà ra chỉ thị được? Sở Thiên bối rối. Nhà hắn là như vậy. Từ sau trận chiến Thiên Hải, trên đến thành viên nòng cốt, dưới đến người hầu quét dọn đều biết gia chủ Phất Lạp Địch Nặc là một tên mù chiến tranh. Mọi mệnh lệnh đều phải thỉnh thị sát Lâm Na. Có thể bỏ qua Sở Thiên. Dù sao thì hỏi cũng như không. Xin bà chủ hãy hạ lệnh. Vị tướng lĩnh lặp lại. Sở Thiên nhéo hông sát Lâm Na một cái. Ý là, đây là việc sát Lâm Na phải làm. Lên phía trước trinh thám dọc bờ. Nhưng không được tiếp chiến. Phải tra rõ bí pháp gia tộc Phất Lạp Địch Nặc tại sao xuất hiện ở huyết luyện ngục. Mỹ nhân ngư nhiều năm làm hải vương nên không lạ lẫm gì với hành quân tác chiến. Nhưng mệnh lệnh lại quá mang phong cách của hải vương. Thế là mọi hộ vệ đều đi trinh sát, chỉ còn hai người ở lại. Cũng hết cách. Bảo Uy Nhị quen rồi. Khi hạ lệnh không bao giờ suy nghĩ đến sự an toàn của chính mình. Trước đây ai dám đến tập kích. Chỉ e một không chịu nổi một kích đã chết tại trận. Kỵ sĩ đoàn cũng không chần chừ, lập tức phục tùng mệnh lệnh. Bà chủ đã nói chỉ có đúng. Thế là nhún người bay đi. Sở Thiên hốt hoảng, dùng tay ôm eo Mỹ nhân ngư kéo qua trước ngực, giờ khóc giờ cười nói, tỷ tỷ của ta ơi, giờ tỷ không có tinh hạch, ta lại chưa phục hồi hoàn toàn thực lực, chẳng may có kẻ đánh tới thì làm thế nào? Mỹ nhân ngư cứng người, ngươi thả ta ra. Nữ thần tại thượng. Sở Thiên cũng nhận thấy hai người quá thân thiết, lại để Mỹ nhân ngư lại về lưng, cười ngượng, xin lỗi, cuống quá. Đều là sự tiếp xúc thân mật, ôm hay cõng thì có gì khác nhau? Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư đồng thời xuất hiện cái suy nghĩ kỳ quái này trong đầu. Bối rối một lúc, Sở Thiên cười, cũng may là ta luôn đem theo thứ bảo mệnh bên người. Dầm, A Tư Nặc bị Sở Thiên dốc ra từ nhận không gian. Sở Thiên kéo mạnh tai hắn lên hết, AK bị cướp đi rồi. Phì, Mỹ Nhân Ngư bật cười, Sở Thiên cười trừ. Hết cách, tên em rể này không gọi như thế thì hắn không tỉnh. A Tư Nặc ngồi bật dậy mặt đầy sát khí, ai dám cướp vợ ta? Rồi gãi đầu cười ngượng, Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, có phải ta lại ngủ quá đà rồi? Cũng không muộn, lát nữa có lẽ sẽ cần ngươi tiếp tục ngủ. Sở Thiên chỉ đám hỗn loạn trước mắt, ngươi nhìn đi, tình hình bây giờ nguy hiểm, đợi lát nữa, ngươi nhìn ta làm cái gì? A Tư Nặc nghiêng đầu, khẽ cười, hai mắt đầy nghi vấn. Bảo Uy Nhĩ bệ hạ, Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, hai người từ khi nào có quan hệ như thế này? Hai người, ngực người nọ ép sát lưng ngươi kia, có lẽ tư thế này người bình thường sẽ coi là cõng, nhưng A Tư Nặc thì rõ ràng là đã hiểu nhầm. Ngươi đừng hiểu lầm, ta bị... Mỹ nhân ngư nói được một nửa thì A Tư Nặc nhắm tịt mắt lại. Gật đầu lia lịa, hai người yên tâm, ta sẽ không nói cho ai đâu. A Tư Nặc nghĩ bụng, Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh quả nhiên lợi hại. Trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể cảm hóa được người đẹp lạnh lùng của thú thần tộc. Khâm phục thật. Hơn nữa Bảo Uy Nhĩ bệ hạ rõ ràng đã biết tiên sinh đã có hai bà vợ rồi. Kính phục. Sở Thiên biết là không thể giải thích rõ ràng được. thế là không giải thích nữa, chỉ về phía trước nói qua tình hình. Ai ra, đây không phải là A Tư Nặc sao? Sao ngươi lại đến đây? Không biết từ bao giờ mà An Cát Lệ Na lại xuất hiện. Vừa thấy A Tư Nặc là trong mắt An Cát Lệ Na bỏ qua Sở Thiên, là lướt tiến lại gần. Bái kiến An Cát Lệ Na miện hạ. A Tư Nặc thấy hơi bất an. Hèm, A Tư Nặc, phiền ngươi đi lên phía trước chờ giúp kỵ sĩ đoàn cho ta. Sở Thiên vội vàng điều A Tư Nặc đi, sợ hắn để lộ thân phận của Mỹ Nhân Ngư, rồi quay ra An Cát Lệ Na. An Cát Lệ Na miện hạ không cùng bì bồng miện hạ đi nghênh chiến ư? Sao lại đến đây? Hi hi, người ta đâu có trốn việc, tỷ tỷ ta đây là phân thân từ Thủy Nguyên Tố. An Cát Lệ Na cười, thật sự sắp động thủ rồi, ta đến là để bảo vệ ngươi. An Cát Lệ Na coi như là giữ chữ tín, thời khắc quan trọng vẫn nhớ lời hứa của mình. A Tư Nặc sao lại ở đây? Đừng có nhằm vào A Tư Nặc, hắn cũng là người nhà của ta, em rể của ta. Sở Thiên chặn họng An Cát Lệ Na, rồi hỏi luôn, phía trước thế nào rồi? Không tốt lắm. An Cát Lệ Na lắc đầu, hiện giờ những thần tộc đó vẫn đang thám thính, chủ thần chưa xuất hiện. Nhưng bên gia tộc Phượng Hoàng có một tên cao to tay cầm một cái ống sắt kỳ quái. Nó có thể phóng ra thần lực, một đòn là đánh được cả mảng quân lớn. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi thế nữa, các thương binh của gia tộc ta và của Bì Bồng sắp đến rồi. Chuẩn bị chữa trị đi. Quả nhiên có một đội hấp huyết quỷ khiêng thương binh đang tới. Sở Thiên bắt đầu bận rộn, nhưng đồng thời cũng suy nghĩ, An Cát Lệ Na quanh năm ở huyết luyện ngục, chưa từng thấy vũ khí mới trên đại lục. Cái ống sắt mà cô ta nói có lẽ là đại pháo. Thêm sự xuất hiện của bí pháp Tề Bách Lâm lúc nãy, lẽ nào thần lực đại pháo mà gia tộc Phất Lạp Địch Nặc đang nghiên cứu đã lưu lạc đến huyết luyện ngục? An Cát Lệ Na bay lên không trung, quan sát tình hình xung quanh, chuyên tâm bảo vệ Sở Thiên. Mỹ Nhân Ngư bị Sở Thiên dùng dây thừng trói trên lưng, rất tự giác nhắm mắt lại không nhìn Sở Thiên thi triển thuật thượng cổ tế tự. Không lâu sau, kỵ sĩ đoàn cưới cốt long bay tới, tên thủ lĩnh vội chạy tới bên cạnh Sở Thiên, cung kính nói, ông chủ, đã tra rõ, phía trước vừa xuất hiện là tụ lực thần pháo dâu Mi Âu số 6, người sử dụng là một người tráng kiện, thân cao hơn 3 mét. Không lẽ là Kim Cương? Sao hắn lại đến huyết luyện ngục? Sở Thiên bất giác dừng việc đang làm lại. Kỵ sĩ đoàn quanh năm trấn thủ ở Thiên Hải, chưa từng thấy hình dạng của Kim Cương khi biến thành người, vì thế không dám khẳng định có phải là hắn không. Bỗng từ trong kỵ sĩ đoàn bay ra một bóng người, há cánh xuống trước mặt Sở Thiên. Thúc thúc, cuối cùng cũng tìm được thúc rồi. Mày rậm mắt sáng, gương mặt đẹp như ngọc, dáng vẻ hào hoa phong nhã. Dáng người cao ráo, mặc một bộ giáp trắng, mái tóc dài đen tuyền bay lượn trong gió khi tiếp đất. Những điều đó khiến An Cát Lệ Na đang ở trên trời nhìn mà nuốt nước bọt cái ực. Là Lộ Tây Nạp. Tiểu Xuất Ca, ở lại chuyện trò với tỷ tỷ đi. An Cát Lệ Na miệng chọc ghẹo Lộ Tây Nạp nhưng tay thì hóa ra một quả cầu nước, phóng xuống đỉnh đầu Lộ Tây Nạp. Ngửa mặt thấy bộ dạng hở hang của An Cát Lệ Na, Lộ Tây Nạp khẽ nhíu mày. Nhún người bay lên, tay xuyên qua lớp thần lực trong quả cầu nước tóm lấy khuỷu tay An Cát Lệ Na. Cút! Phân thân An Cát Lệ Na bị hất bay. Coi thường Thủy Nguyên Tố. Phân thân kinh ngạc, thực lực cô ta hơn Lộ Tây Nạp nhiều nhưng đã nhất thời khinh địch. Thẹn quá hóa giận, An Cát Lệ Na chuẩn bị ra tay tiếp. Được rồi, đều là người mình cả. Sở Thiên vội vàng khuyên giải, ngươi và Kim Cương sao lại đến huyết luyện ngục? Còn ai đến không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 464, đều đến cả, trừ hai vị lão gia và Chu Lệ Á Thẩm Thẩm ra thì những người có thần lực đều đến cả. Lộ Tây Nạp nói, Sát Lâm Na Thẩm Thẩm biết. Ủa, sao Thẩm lại ở đây? An Cát Lệ Na miệng hạ, người nhà ta đều ở đây cả rồi, an toàn không có gì đáng lo ngại. Hà hà, đến đây thì không làm phiền miệng hạ nữa. Sở Thiên cười hà hà đuổi An Cát Lệ Na đi. Dù thế nào thì hắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Ngươi thật sự nỡ bỏ rơi tỷ tỷ sao? An Cát Lệ Na giận dỗi bay đi. Đây không phải Thẩm Thẩm của ngươi. Đợi lát rồi nói. Có phải Sát Lâm Na cũng đến rồi? Sở Thiên vội vã hỏi. Đúng vậy, Sát Lâm Na Thẩm Thẩm cũng đến rồi. Ánh mắt Lộ Tây Nạp nhìn Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư một cách quái lạ, nghĩ bụng, thúc thúc đổi tính từ hồi nào vậy? Không ngờ thân mật với người phụ nữ khác. Lộ Tây Nạp rất thông minh, không làm sáng tỏ mà chỉ nói tiếp. A Mạt Kỳ lão đại hôm đó niết bàn trên Lạc Ưng Thạch, được thần sáng thế ban phúc, có được khả năng tự do di chuyển trong không gian. Địa ngục tam huynh đệ đưa bọn ta về nhân gian. Sát Lâm Na Thẩm Thẩm đoán là ông chủ bị rơi xuống huyết luyện ngục, vì thế lệnh cho A Mạt Kỳ đưa những người có thần lực trong nhà đến tìm ông chủ. A Mạt Kỳ có thể tự do di chuyển trong không gian. Sở Thiên mừng rỡ. Đúng vậy, Địch Á Lạc tiên sinh nói, khi A Mạt Kỳ lão đại niết bàn đã hấp thụ sáng thế thần lực của Lạc Ưng Thạch, mà Lạc Ưng Thạch vốn là không gian thông đạo mà thần sáng thế tạo ra. Vì thế bây giờ A Mạt Kỳ có thể tự do di chuyển đến bất cứ không gian nào do thần sáng thế tạo ra. Giờ A Mạt Kỳ ở đâu? Sở Thiên hỏi. Hắn đang ủ rột ở vực Hỏa Diệm. Hà hà. Lộ Tây Nạp cười gian. Tuy lão đại niết bàn chỉ mất nửa tháng nhưng phải hồi phục thực lực thì không biết cần bao nhiêu thời gian nữa. Giờ lão đại chỉ còn có nhất trùng thần lực. Sau khi đưa bọn ta di chuyển qua không gian thì ngay cả đi bộ cũng khó khăn. Hà hà, nhìn kẻ khác đánh nhau mà mình không thể động thủ, hắn tức đến méo mặt. Sở Thiên cũng cười, A Mạt Kỳ không chết là tốt rồi. Thực lực, tên tiểu tử này không cần lo lắng. Cùng lắm là khi khai thác thần mộ tìm cho hắn một cơ thể của thượng vị thần là được. Tuy Sở Thiên rất muốn hỏi thực lực của Lộ Tây Nạp thế nào, nhưng có Mỹ Nhân Ngư đang ở trên lưng, hắn không muốn Mỹ Nhân Ngư biết quá nhiều về cơ mật của gia tộc, vì thế dù muốn cũng chỉ là muốn vậy thôi. Lộ Tây Nạp thấy Sở Thiên có điều gì muốn nói nhưng lại thôi, nhìn lại Mỹ Nhân Ngư trong bộ dạng Sát Lâm Na, lập tức hiểu ngay điều khó xử của Sở Thiên. Hắn cười, thúc thúc, vị cô nương đây cứ giao cho ta bảo vệ được rồi. Để kỵ sĩ đoàn bảo vệ thúc đi tập hợp với mọi người. Không được. Mỹ Nhân Ngư vội từ chối. Bị một thần côn cõng cả tháng trời đã mất mặt rồi. Chẳng lẽ lại để một kẻ lạ mặt lợi dụng sao? Ha ha, không cần đâu, ta lập tức có thể để. Mỹ Nhân Ngư không có tinh hạch, Sở Thiên cũng không tốn nhiều sức. Thật ra nửa tháng trước là Sở Thiên có thể dùng thời gian thuận lưu để đẩy nhanh quá trình bình phục của Mỹ Nhân Ngư, nhưng hắn không dám. Vì Mỹ Nhân Ngư rất giỏi võ kỹ, không có thần lực, chỉ dựa vào kỹ thuật tập kích cũng đủ gây vô số rắc rối cho Sở Thiên rồi. Nhưng bây giờ có Lộ Tây Nạp thì Sở Thiên cũng không để tâm đến mấy cái đấy nữa. Mỹ Nhân Ngư rất nhanh đã hồi phục lại sức khỏe, vết thương do lôi điện gây ra sau lưng cũng biến mất. Đẩy mạnh một cái, Mỹ Nhân Ngư nhảy khỏi lưng Sở Thiên. Sở Thiên nói với Lộ Tây Nạp. Trước khi về nhân gian, cô ta chính là Sát Lâm Na. Lộ Tây Nạp hiểu ý, khẽ gật đầu cười. Lẽ nào thúc thúc tìm được một mỹ nữ giống hệt Thẩm Thẩm nên muốn giữ lại làm tứ phòng? Cô ra, chuyện này là sao? Một thương binh của gia tộc Bì Bồng thấy tình hình khác lạ, vội hỏi. Các ngươi cứ đợi một lát, ta sẽ giải thích với lão tổ tông. Sở Thiên nói, phiền phức đây. Sở Thiên nheo mắt suy nghĩ, hai đại gia tộc Bì Bồng, An Cát Lệ Na và gia tộc Phượng Hoàng tranh bá huyết luyện ngục. Không thể nào dừng lại vì một nhân vật nhỏ bé là hắn bị mắc ở giữa. Gia tộc Bì Bồng biết ma sủng của hắn đang giúp gia tộc Phượng Hoàng thì chắc chắn sẽ trở mặt. Gia tộc Phượng Hoàng mà biết ta đang chỉ thương cho quân Bì Bồng cũng sẽ trở mặt. Khó khăn đây, mà ở giữa còn có một Mỹ Nhân Ngư. Thân phận Mỹ Nhân Ngư này mà bị lộ thì e là cuộc tranh chấp huyết luyện ngục sẽ biến thành chiến tranh bá quyền tam giới mất. Đến lúc đó, quyền lực ở trước mắt, sợ là tam đại gia tộc sẽ lục thân bất nhận. Kéo Mỹ Nhân Ngư lại gần, Sở Thiên ghé tai nói nhỏ. Muốn về nhân gian thì hãy tiếp tục giả làm Sát Lâm Na, còn lại cứ giao cho ta. Gia tộc Phượng Hoàng có chủ thần Niết Bàn, có phải là Bác Đức không? Sở Thiên hỏi. Không phải. Lộ Tây Nạp cười kỳ quái. Thúc thúc, trước khi A Mạt Kỳ đưa bọn ta đến đây, Lạc Ưng Thạch. Trong trận chiến Lạc Ưng Thạch, sau khi Lạc Ưng Thạch phát nổ, Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư bị đưa đến huyết luyện ngục, còn những người khác chỉ có thể tự lo cho mình. Trong đó Lạp Hy Đức có thanh kiếm vĩnh hằng, Đức Khố Lạp liều mạng sử dụng sinh mệnh bản nguyên, đều thoát được. Còn thí thần thất hải thú kịp thời hợp thể, địa ngục tam huynh đệ vốn đã có cách thoát. Vì thế mọi người dù bị thương nhưng cũng không có gì đáng ngại. Chỉ có anh Cách Lạp Mộ khi đó gần Sở Thiên nhất, vừa muốn tự bảo vệ vừa muốn cứu Sở Thiên. Thế là hắn mặc kệ mình chịu được bao nhiêu, liều mạng phục chế cách bảo mệnh của thí thần thất hải thú muốn đi cứu Sở Thiên. Nhưng kết quả là không cứu được Sở Thiên, chính hắn lại bị trọng thương. Sau đó Địch Á Lạc mở ra địa ngục thông đạo, mọi người cùng trở về nhân gian. Nhưng Hải Vương Biển Cấm và đảo chủ đảo Bố Lôi Trạch thì mất tích. Mà trước lúc đó, Sở Thiên còn giáo huấn Mỹ Nhân Ngư, người của Biển Cấm tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Bố Lôi Trạch. May mà có Sa Lỗ và La Đức Mạn ở giữa hòa giải. Còn A Mạt Kỳ sau khi Niết Bàn có khả năng di chuyển qua không gian, nên hai bên cũng thông cảm lẫn nhau, chuẩn bị đi cứu người. Có điều, Sở Thiên rốt cuộc là vẫn ở địa ngục hay rơi xuống huyết luyện ngục, không ai dám đảm bảo. Vì thế quân chia hai đường, thí thần thất hải thú và tam huynh đệ tìm kiếm ở địa ngục. Còn gia tộc Phất Lạp Địch Nặc vì có mối quan hệ với Đức Khố Lạp nên đến huyết luyện ngục tìm gia tộc Bì Bồng. Không có Sở Thiên nên vết thương của Lạp Hy Đức và Đức Khố Lạp vẫn như cũ. Vì thế danh sách loại trừ hai ông già này ra. Còn anh Cách Lạp Mộ tuy bị trọng thương nhưng quan hệ của hắn với tiểu công chúa gia tộc Phượng Hoàng khá tốt. Để có thêm bạn dưới địa ngục, Sắt Lâm Na cũng kéo hắn theo. Bản thân A Mạt Kỳ chính là một không gian thông đạo. Vì thế gia tộc Phất Lạp Địch Nặc dưới sự chỉ huy của anh Cách Lạp Mộ đã trực tiếp đến gia tộc Phượng Hoàng. Tên tiểu tử này sớm đã có được tin tình báo của gia tộc Phượng Hoàng từ miệng An Kỳ Nhi từ lâu rồi. Nói đến đây, Lỗ Tây Nạp bật cười. Thúc thúc không biết rồi. Bác Đức của gia tộc Phượng Hoàng tuy không bị thương đến mức phải niết bàn nhưng cũng cần phải bế quan dưỡng thương. Kết quả là nhà bọn họ không còn chủ thần. Người kế thừa đầu tiên là Lỗ Tây Pháp vẫn nằm trong tay Thái Dương Thần. Còn người thứ hai, kẻ thứ hai không phải chính là An Kỳ Nhi đấy chứ? Sở Thiên bừng tỉnh, cũng cười theo Lỗ Tây Nạp. Nữ thần tại thượng, gia tộc Phượng Hoàng giờ do tiểu nha đầu ngỗ ngược An Kỳ Nhi điều khiển. Nói thế nào thì là thế sao? Ha ha, anh Cách Lạp Mũ nhẹ nhàng là có thể giải quyết được cô ta. Nói vậy thì, đúng thế. Gia tộc Phượng Hoàng vẫn luôn tôn kính với gia chủ. Chỉ cần một ngày bác Đức chưa xuất quan, gia tộc bọn họ, ông chủ nói thế nào thì là như vậy. Hai chú cháu cùng cười một cách gian tà. Có điều, những kẻ khác trong gia tộc Phượng Hoàng cũng không phải ngốc. Chúng không muốn bị chúng ta thao túng, nên đã tìm mọi cách để làm giảm sức ảnh hưởng của anh Cách Lạp Mộ đến An Kỳ Nhi. Thúc thúc đoán xem chúng dùng cách gì. Lỗ Tây Nạp cười tít. Không phải anh Cách Lạp Mộ bị trọng thương sao? Để chia rẽ hai người, chúng ngốc đến mức để cho anh Cách Lạp Mộ niết bàn ở trung tâm của vực hỏa diệm. Kết quả là, anh Cách Lạp Mộ hấp thu được tinh hoa của vực hỏa diệm, cũng không biết vì nguyên nhân quái gì mà lại niết bàn cấp chủ thần. Thế là người của gia tộc Phượng Hoàng đều muốn khóc cũng không ra nước mắt. Ái lệ ti tỷ tỷ, huynh đệ ta ca ngợi tỷ. Sở Thiên không kìm được thốt lên, thì ra người niết bàn là anh Cách Lạp Mộ. Lỗ Tây Nạp kể lại đơn giản nhưng bên trong chắc chắn còn có rất nhiều sự tranh chấp quyền lợi gia tộc. Nhưng dù như thế nào, anh Cách Lạp Mộ bị ép niết bàn, tạm thời không thể cử động, gia tộc Phượng Hoàng đạt được điều chúng muốn. Còn anh Cách Lạp Mộ vì có tinh hạch cấp chủ thần của An Cát Lệ Na, thêm cả vực hỏa diệm bảo vật của gia tộc Phượng Hoàng thúc đẩy, đã khiến cho gia tộc Phượng Hoàng phải kinh sợ. Hai cái niết bàn chủ thần cấp. Ha, phát tài rồi. Sở Thiên chỉ muốn ôm con trai hôn một cái. A Mạt Kỳ, anh Cách Lạp Mộ hồi phục thực lực cần rất nhiều thời gian. Nhưng chỉ cần bọn hắn hồi phục, cộng với chiến thần tên quái vật mạnh mẽ đến biến thái, trong tam giới còn ai dám coi thường gia tộc Phất Lạp Địch Nặc. Cung Hỉ, Bảo Uy Nhĩ nói một câu lạnh băng, rội một gáo nước lạnh vào Sở Thiên. Hắc hắc. Sở Thiên nhìn Mỹ Nhân Ngư cười, cũng không còn sợ hãi như trước nữa. Bố Lôi Trạch hiện nay tuy vẫn chưa bằng biển cấm, nhưng nếu Mỹ Nhân Ngư muốn tiêu diệt bố Lôi Trạch thì chắc chắn phải trả một cái giá rất lớn. Mỹ Nhân Ngư cũng không thể không thay đổi thái độ với Sở Thiên. Một gia tộc bình thường có thể lợi dụng thì cái cần làm là phải khống chế. Còn với một gia tộc trong tương lai có thể có ba chủ thần thì đều phải suy nghĩ là nên làm đối thủ hay là đối tác. Chiến thần còn ở đây không? Sở Thiên hỏi. Có, khí tức của Khảm Phổ Miện Hạ đã khóa chặt Bì Bồng, lúc nào cũng có thể ra tay. Đi nói với chiến thần ta ở đây, bảo hắn đến đón ta. Nói rồi Sở Thiên chỉ Mỹ Nhân Ngư. Ngoài ra, nói với Sắt Lâm Na, ở đây có một người giống hệt cô ấy. Sắt Lâm Na sẽ tự hiểu ý ta. Lộ Tây Nạp lập tức ẩn thân đi. Tuy đã biến thành hình người, nhưng thiên phú U Minh Lang của hắn vẫn còn. Ẩn thân đi lại trên chiến trường đối với hắn dễ như trở bàn tay. Ngươi muốn làm gì? Mỹ Nhân Ngư lạnh lùng hỏi. Không có gì. Giờ ta chỉ muốn làm một việc. Đó là áp giải tù binh ngươi về nhân gian. Sở Thiên nheo mắt. Hơn nữa sau khi Mỹ Nhân Ngư cau mày lại thì hắn càng nheo mắt cười. Nhưng trước lúc đó thì trận chiến này phải do ta quyết định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 465, cả nhà đoàn tụ huyết luyện ngục. Trên một vùng bình nguyên đất đỏ có một ngọn cây lửa mọc cao chọc trời. Đó chính là cây hỏa diệm, nơi cư trú của gia tộc Phượng Hoàng. Cảnh tượng hơn vạn người hỗn chiến so với cái cây thì cũng chỉ như một đàn kiến, chỉ có Bì Bồng ở trên cao là nổi bật. Trên trời vẫn không có mặt trời, nhưng Bì Bồng vẫn có bóng La Tây Nhã. An Cát Lệ Na ở bên cạnh Bì Bồng không ngừng quan sát chiến cục dưới mặt đất, tay chỉ về một hướng. Bì Bồng đại ca, Phượng Hoàng tộc lấy đâu ra thứ kỳ quái kia vậy? Nhìn theo hướng tay An Cát Lệ Na chỉ, một thân hình cao hơn 3 mét, người mặc bộ chiến giáp đen đơn giản, trên hai tay là hai cỗ pháo. Mỗi một phát pháo bắn ra là có một mảng lớn quân địch bị vùi trong ánh sáng của thần lực. Đại ca, thứ này quá kỳ quái, đã thương vong rất nhiều hậu duệ. Ta gọi thượng vị hậu duệ ra giải quyết hắn đi. An Cát Lệ Na đề xuất. Hừ, thượng vị thần của gia tộc Phượng Hoàng chưa ra tay. Phượng Hoàng thập tam ngự cũng chưa xuất hiện. Lúc này chúng ta mà ra tay trước thì không phải là đã nhờ thời cơ sao? Cái bóng của Bì Bồng La Tây Nhã hừ giọng. Lão thái thái này nói cũng có vài phần có lý, nhưng phần lớn là gây sự vô cớ. Dù sao thì chỉ cần An Cát Lệ Na nói là đúng thì bà ta nhất định sẽ nói là sai. Vẻ mặt Bì Bồng bình lặng như mặt nước, chắp tay nhìn chăm chú không chớp mắt vào một nhánh trên cây hỏa diệm. An Cát Lệ Na, bảo tất cả thượng vị thần trong gia tộc ngươi tập trung lại bảo vệ ngươi. Cẩn thận đấy. Bì Bồng đại ca cứ đùa. Hiện giờ tuy trận chiến không có lợi cho chúng ta nhưng một chủ thần như muội đây cũng đâu cần bảo vệ. An Cát Lệ Na cười, nhưng vẫn cảm ơn Bì Bồng đại ca quan tâm. Hứ, ai rảnh quan tâm tiện nhân như ngươi. La Tây Nhã nói không kiêng nể gì. Sắc mặt An Cát Lệ Na trở nên khó coi, nhưng bà ta vẫn tiếp tục. Lão đầu tử, ông phải nói cho rõ ràng. Tại sao lại đối tốt với con tiện nhân này như vậy? Bì Bồng cười khổ, mắt vẫn nhìn cây hỏa diệm. Phu nhân, lát nữa nếu ta chết thì bà cũng không cần quan tâm đến ta. Tự thoát thân, đem theo hậu duệ chạy càng xa càng tốt. Sao vậy? Gia tộc Phượng Hoàng có chi viện ư? La Tây Nhã hoảng hốt. Năm đó khi Bì Bồng phản bội thần hoàng cũng không như bây giờ, còn chưa vào trận mà đã để lại di ngôn. Lão bằng hữu đến rồi, hơn nữa cũng đã nhắm vào ta. Hà hà, sát khí rất nặng. Bì Bồng từ từ đưa tay ra sau lưng rút ra từ trong hư không một thanh đại đao lưỡi răng cưa đỏ như máu hình cổ tư đặc ân dùng để chém những kẻ trốn khỏi tù phạt thần lung, thượng cổ thần khí, thí huyết đao. Lão bằng hữu, ai? Phán quyết hay là đoạn tội? La Tây Nhã vội hỏi, bạn cũ của Bì Bồng chỉ có tam sủng của thần hoàng năm đó. Đại đao của Bì Bồng chém vào không khí một đao. Bì Bồng cười nhà, nếu là phán quyết và đoạn tội thì thần phạt Bì Bồng ta cũng không sợ. Chẳng lẽ là chiến thần Khảm Phổ? La Tây Nhã vội thoát ra khỏi bóng của Bì Bồng, biến thành một đám khói đen đứng bên cạnh nắm lấy tay Bỉ Bồng. Năm đó, chiến thần Khảm Phổ dẫn 3.000 chu thần hoàng lăng vệ truy sát tam giới. Chúng ta vẫn thoát được, giờ chỉ có một mình hắn, sợ gì chứ, cùng lắm là liều mạng. Khảm Phổ, ha ha, Bỉ Bồng cười lớn, chiến thần muốn giết ta, đâu có dễ thế. An Cát Lệ Na thì run lẩy bẩy, cô ta thực lực không bằng được với bản thể ở địa ngục, sự can đảm cũng là một trời một vực. An Cát Lệ Na hốt hoảng nói, sao chiến thần lại xuất hiện ở đây? Đại ca đừng dọa muội. Rốt cuộc là đại ca có chắc chắn đối phó được với chiến thần không? Đánh là biết thôi. Bỉ Bồng giằng ra khỏi tay La Tây Nhã, vung đao, ầm. Cả bầu trời dường như đỏ hơn, hấp huyết lĩnh vực đã được thi triển. Khảm Phổ, Bỉ Bồng ở đây, ra đi. Bỉ Bồng chậm rãi từng bước tiến lại gần cây hỏa diệm. Bỉ Bồng, một tiếng quát vang lên từ trong cây hỏa diệm. Ngay lập tức một bóng người lao vụt ra. Đôi mắt Bỉ Bồng bỗng chốc đỏ ngầu. An Cát Lệ Na không chịu nổi áp lực đã chạy mất rồi. Còn đám khói đen La Tây Nhã thì nhạt dần, gần như tiêu biến đi trong không khí. Những ai hiểu rõ bà ta mới biết, đó chính là dự báo trước khi linh hồn chủ thần ra tay. Chiến thần lao tới Bỉ Bồng như một tia chớp, câu nói chưa nói hết của hắn cũng tới. Tránh ra, tránh ra. Bỉ Bồng khựng lại, mục tiêu của hắn không phải mình sao? Chiến thần dường như bị đâm vào tường, rơi thẳng xuống dưới ngay trước mặt Bỉ Bồng, lượn vài vòng trong không trung rồi dầm rơi xuống quân doanh của gia tộc Bỉ Bồng, nơi chỉ thương cho thương binh. Ông chủ, chiến thần Khảm Phổ phụng mệnh báo cáo. Bú. Khảm Phổ tay đập ngực, thi hành quân lễ của Khải Tát, cũng là biểu hiện của các thành viên quân sự Bố Lôi Trạch khi gặp Sở Thiên. Không tồi. Sở Thiên cười, chiến thần đã thay bộ quân phục tướng quân của Quang Minh quân đoàn đảo Bố Lôi Trạch. Chiến thần kích đeo sau lưng, trước ngực đeo gia huy của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, bên trên in hình một con chó màu trắng. Ti không gọi bệ hạ mà gọi ông chủ, ngoài ra cũng thay đổi cả lễ tiết. Xem ra Sắt Lâm Na giáo dục rất tốt. Đứng dậy đi. Sở Thiên cười hà hà chỉ kỵ sĩ đoàn, ngươi thấy chúng thế nào? Chiến thần liếc một cái. Kém. Vậy giao cho ngươi huấn luyện. Tuân mệnh. Chiến thần đập cây kích xuống đất, mặt đất rung chuyển. Chiến thần quát, đống rác rưởi các ngươi, ném hết toa kỵ đi. Thần hoàng vệ không cần chúng. Mông các ngươi dùng để giết địch, không phải dùng để ngồi trên đống cốt long đó. Buồn cười không? Sở Thiên khẽ nhún vai, mặc kệ cho chiến thần giáo huấn kỵ sĩ đoàn. Hướng về phía Bỉ Bồng đã chú ý đến mình, cung tay cười. Lão Tổ Tông, gia tộc Phượng Hoàng sẽ chủ động rút lui. Lão Tổ Tông có thể cũng dừng lại không? Chiến thần ở đây, An Cát Lệ Na Miện Hạ và ta lại sớm đã có thỏa thuận. Lão Tổ Tông hôm nay cũng không có được lợi ích gì, chi bằng lui binh. Hì hì, ngày mai ta sẽ có lời giải thích với ngài. Tiểu tử ngươi bán đứng ta. An Cát Lệ Na cười khổ. Bỉ Bồng đại ca, mỗi hết cách. Là bản thể ở địa ngục đồng ý với hắn. Bỉ Bồng bỗng bật cười, tên nhóc này thật thú vị. Đám khói đen La Tây Nhã ngưng tụ lại. Lão đầu tử, Phất Lạp Địch Nặc làm gì vậy? Sao chiến thần lại gọi hắn là ông chủ? Lần trước khi hắn nhắc đến trận Lạc Ưng Thạch không phải nói là phu nhân, Chu Lệ Á đã được gả cho một phu quân tốt. Bỉ Bồng vẫy tay cho quân đội lui đi, cười, sau này những lời hắn nói chúng ta chỉ có thể tin một nửa. Quân đội lui đi. Sở Thiên dưới sự bảo vệ của chiến thần đưa Mỹ Nhân Ngư đến phía dưới cây hỏa diệm. Ở đó, An Kỳ Nhi đã dẫn theo mười mấy người ra chào đón Sở Thiên. Sắt Lâm Na và ma sùng của Sở Thiên cũng đang đợi ở bên cạnh. Phất Lạp Địch Nặc bệ hạ, khi chúng tôi gặp khó khăn quý gia tộc đã ra tay trợ giúp. Ta xin thay mặt gia tộc bày tỏ sự cảm tạ sâu sắc. An Kỳ Nhi rất ra dáng thi lễ với Sở Thiên, rồi quay đầu nổi giận với mấy ông già đứng đằng sau. Lần này ta không nói sai chứ? Người trong gia tộc Phượng Hoàng bối rối, có gia chủ như vậy thật sự là quá mất mặt. An Kỳ Nhi nhanh chóng phát hiện ra chuyện thú vị, nhìn chằm chằm Mỹ Nhân Ngư đang ở bên cạnh Sở Thiên, thốt lên kinh ngạc. Ủa, sao lại có hai Sắt Lâm Na vậy? Sắt Lâm Na cũng nhìn thấy Mỹ Nhân Ngư, nhưng nàng đã nhận được tin tức từ Lộ Tây Nạp từ trước. Biết đây là Mỹ Nhân Ngư hóa trang thành mình, nên khẽ cười. An Kỳ Nhi công chúa, bọn ta đã tìm được gia chủ, không tiện tiếp tục ở lại cây hỏa diệm, dựng lều dưới gốc cây được rồi. Sắt Lâm Na phu nhân nói phải. Mấy ông già gia tộc Phượng Hoàng lập tức gật đầu nói phải. Những ngày này, tuy trợ giúp rất nhiều nhưng Sắt Lâm Na cũng lợi dụng mối quan hệ của anh Cách Lạp Mỗ và An Kỳ Nhi, cũng đã giày vò gia tộc Phượng Hoàng không ít. Họ chỉ mong người nhà Phất Lạp Địch Nặc đi càng nhanh càng tốt. Ha ha, vậy thì anh Cách Lạp Mỗ đang niết bàn phải nhờ các vị chăm sóc rồi. Sắt Lâm Na nói xong, nháy mắt với Sở Thiên một cái rồi dẫn ma sủng đi dựng lều. Yên tâm, tên mặt trắng đó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. An Kỳ Nhi dẫn người bay đi, mấy ông già kia cười mà như mếu. Không có người ngoài, Sở Thiên cười tít mắt sán lại ôm lấy Sắt Lâm Na. Lão bà, ta nhận tội với nàng trước. Chuyện của chàng đợi về rồi hãy nói. Sắt Lâm Na cũng biết Sở Thiên sẽ không làm những chuyện mờ ám, đẩy hắn ra tiến lại gần Mỹ Nhân Ngư cười. Bảo uy nhị tỷ tỷ, khiến tỷ chịu thiệt rồi. Phất Lạp Địch Nặc nhà ta là vậy, tỷ đừng lấy làm lạ. Gia tộc các ngươi định thế nào? Mỹ Nhân Ngư không tính toán chuyện còn con. Mỹ Nhân Ngư quan tâm hơn đến sự thay đổi cục diện của tam giới. Địa ngục thế nào rồi? Tỷ tỷ đừng lo. 3 ngày sau anh Cách Lạp Mỗ niết bàn xong chúng ta sẽ về nhân gian. Đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn. Sắt Lâm Na ra hiệu cho người nhà đưa Mỹ Nhân Ngư đi nghỉ ngơi. Mỹ Nhân Ngư vừa quay người đi đã quay lại, giải thích. Ta và Phất Lạp Địch Nặc không xảy ra chuyện gì hết. Không xảy ra chuyện gì. Sắt Lâm Na nhìn đôi chân của Mỹ Nhân Ngư. Tỷ tỷ không có tinh hạch vẫn có thể giữ hình dạng con người. Đôi chân này là tác phẩm biến áp khí của Phất Lạp Địch Nặc phải không? Mỹ Nhân Ngư đỏ mặt. Hai chân là do người ta làm ra. Nói cách khác thì hai chân đã bị người ta sờ vào rồi. Còn nói không có chuyện gì xảy ra. Nghe ra cứ có cảm giác đang gạt mình gạt người. Sắt Lâm Na bỗng tiến đến bên cạnh Mỹ Nhân Ngư, nói nhỏ bên tai, yên tâm đi tỷ tỷ tốt của ta. Ta hiểu Phất Lạp Địch Nặc hơn tỷ, hắn lừa người suốt nhưng tuyệt đối không làm những chuyện có lỗi với ta. Mỹ Nhân Ngư thở phào, nhưng không ngờ Sắt Lâm Na lại nói thêm một câu, hi hi, nếu tỷ được gả vào nhà Phất Lạp Địch Nặc thì không phải sẽ gọi ta là tỷ tỷ sao? Dứt lời, Sắt Lâm Na không cho Mỹ Nhân Ngư cơ hội phản bác, quay người kéo Sở Thiên đi. Lão bà, vừa rồi nàng nói với cô ta những gì vậy? Sở Thiên nói nhỏ, nàng không bắt nạt cô ta đấy chứ? Sao, chẳng không nỡ à? Không. Sở Thiên lắc đầu một cách trịnh trọng, ta chỉ cảm thấy thủ đoạn lừa người khác của nàng lợi hại, mà giá trị lợi dụng của Mỹ Nhân Ngư đó thì quá lớn. Chưa chắc nàng đã moi hết được. Chàng thật sự không nỡ ra tay. Có gì mà không nỡ? Nếu không moi hết của cô ta thì ta lấy gì nuôi nàng và Chu Lệ Á? Sau này còn có Tiểu Bạch. Sở Thiên cười. Đúng rồi, Tiểu Bạch nhờ thiếp nói với chàng một tin tốt. Sắt Lâm Na bỗng cười một cách bí hiểm. Gì vậy? Lần này trừ hai lão gia bị thương kia thì những người có thần lực đều đến cả. Chàng có biết tại sao lại thiếu Chu Lệ Á không? Sắt Lâm Na ấn trán Sở Thiên một cái, cười, Mại Khắc Nhị sắp có muội muội rồi. Sở Thiên lập tức trở nên căng thẳng, dặn dò, mau, đem Mặc Phỉ Đặc, Tiểu Bạch, còn cả Mại Khắc Nhị nhốt hết lại cho ta. Còn nữa, để khách Thu Sa tiếp tục theo đảng khẳng. Khốn kiếp, con gái của lão tử, tuyệt đối không thể bị chúng dụ dỗ thành lưu manh được. Nói xong, Sở Thiên cười lớn, cười rất lâu, cho mãi đến tận giữa trưa ngày hôm sau, khi ba đại gia tộc bắt đầu đàm phán, miệng hắn cười đến cứng đơ cả lại.